Thánh Khư tập 138. Bây giờ thanh niên tóc màu lam lộ ra nụ cười tàn nhẫn, y cũng không nói nhiều, chủ động tiếp chiêu. Búa sấm sét trong tay càng ngày càng mãnh liệt, đang nổi lên những tia sét khủng bố. Nhưng một khắc sau, sắc mặt của y thay đổi. Bởi lúc Âu Dương Phong tấn công, xung quanh nó có một họa quyển mở ra, bao bọc nó vào trong đó vô cùng thần thánh. Rất nhiều bóng người, từ chân trong đến kim ô, côn bằng, bạch hổ, thảo thiết. Tất cả thần điều và thánh thú đều có huyết thống mạnh mẽ, tuyệt đối là một chủng tộc khủng bố nhất thế. Sau khi Âu Dương Phong mở họa quyển vô địch ra, thế mà lại là bức tranh chư thiên thần thú, thụy cầm, bao gồm bất tử điều, kỳ lân, tất cả đều đầy đủ hết. Thần thú thụy cầm là các loại thần thú và chim mang biểu tượng may mắn. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Họa quyển này hơi nghịch thiên, bởi tất cả thần thú thụy cầm đều bao vây quanh Âu Dương Phong. Trong phút chốc, Sở Phong hiểu ra vì sao Âu Dương Phong luôn tự xưng là thần vương. Điều này đúng là mục tiêu của nó. Hiện tại nó đã thực sự là thần thú chi vương, thống ngự thần thú, tên gọi tắt là thần vương. Thanh niên tóc màu lam gào lên. Ngoài búa sấm sét xoay chuyển mạnh mẽ, còn có họa quyền của bản thân y muốn cắn nuốt Âu Dương Phong. Nhưng không thể không nói, họa quyền vô địch của Âu Dương Phong quá khủng bố. Trong đó có một con thần thú nào đó có thuộc tính lôi há mồm. Nó liền nuốt ánh sáng từ búa sấm sét trong tay thanh niên tóc màu lam, lập tức phá giải. Sau khi Âu Dương Phong mạnh mẽ dừng họa quyền tuyệt thế ra, các loại thần điều thánh thú đều đồng thời bạo động, ngẩng đầu hí dài, rít gào với trời xanh, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Những sinh vật kia trông rất sống động. Thiên trường tuyệt thế của Âu Dương Phong hiện lên như thế. Loạt soạt xé rách họa quyền của đối thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên tóc màu lam khinh địch, bị thiệt lớn, tinh thần hoàn toàn suy kiệt. Nhưng Âu Dương Phong cũng chẳng thèm quan tâm, nó mở họa quyền ra quét ngang tới. Cuối cùng, đầu của thanh niên tóc màu lam rời xuống đất, bị chân long bất tử điều thao thiết trong họa quyển của Âu Dương Phong đồng thời làm khó dễ đánh chết tươi. Âu Dương Phong há mồm thở dốc, bởi tiêu hao quá lớn, nhưng nó lại giết được một kẻ địch đáng sợ, chiến tích hủ chết người. Phía đối diện, một đám thần tử và thánh nữ đều không thể bình tĩnh, ngay cả thiếu thần của tộc thiên thần cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Sở Phong thầm than, núi bất diệt không hổ là địa bàn bồi dưỡng yêu thánh. Âu Dương Phong quả nhiên không đơn giản, nó đã phát triển đến bước này rồi. Do với tiến hóa giả cùng cảnh giới, nó là một cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc này đây, những thần tử thánh nữ kia bao gồm cả thiếu thần của tộc thiên thần đều không nói được câu nào. Dưới tình huống quyết đấu công bằng một chọi một, Âu Dương Phong toàn thắng thanh niên tóc màu lam. Đến lượt chúng ta rồi. Đại Hắc Câu cầm xì gà, bình tĩnh mở miệng. Nó nhìn về phía người đàn ông mặc áo trắng. Người đàn ông mặc áo trắng, tóc dài màu xanh biếc bay theo gió. Hắn ta thực sự hơi kinh tâm, run sợ. Vừa rồi người bên họ chết thảm, khiến cho hắn ta chấn động rất lớn. Người chuẩn bị xong chưa? Đại Hắc Cừu mở miệng hỏi. Lăn qua đây, ta chắc chắn phải diệt ngươi. Mặc dù trong lòng người đàn ông mặc áo trắng hơi căng thẳng, nhưng vẻ mặt lại càng hung hăng hơn. Bản thân của hắn cũng ôm trong lòng quyết tâm diệt địch. Vù! Đại Hắc Ngưu nhảy lên một con thuyền lớn mục nát, sau đó tự khống chế chiếc thuyền này. Nó để 2-3 nghìn sinh vật bất tử cùng thả năng lượng ra, tiếp đó bắn về phía người đàn ông áo trắng. Người dám! Lúc này, người đàn ông áo trắng vô cùng là lộ vẻ tức giận. Đối phương quá vô sỉ, đây là một chọi một ư, hắn ta phẫn nộ lên án. Đúng vậy, đây là một chọi một, quyết đấu công bằng. Một con thuyền đấu với một hình người còn gì nữa. Con thuyền bộc nát bắn ra ánh sáng đen mãnh liệt, bay từng đường ra, toàn bộ đánh giết về phía người đàn ông mặc áo trắng. Đây là một loại năng lượng tuyệt sát không có cách nào chống cự. Phải biết rằng Uất Chỉ Không còn suýt thì chết, bị thương nặng phải chạy trốn. Hiện tại người đàn ông mặc áo trắng chỉ là cảnh giới quan tưởng đỉnh phong mà thôi, lại còn không có bí bảo đặc thù, đương nhiên sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Các người là muốn chết sao? Thiếu thần của tộc thiên thần nổi giận, lộ ra sát khí. Hắn ta khống chế chiến xa, dẫn đầu vọt tới trước, nghĩ cách cứu viện. Nhưng vẫn muộn rồi. Ánh sáng đen mặt thuyền lớn mục nát phát ra, chính là năng lượng mà 2-3 nghìn sinh vật bất tử gộp lại, uy năng cực kỳ kinh người. Dù người đàn ông mặc áo trắng đã tách ra công kích nhiều lần, nhưng trung quy vẫn bị một tia sáng đen bắn trúng, hồn bay phách tán ngay tại chỗ, chết đến không thể lại chết thêm nữa. Đại Hắc Ngưu mở miệng nói, thế nào, bản tọa đã nói rồi, cần nửa phút dạy hắn ta làm người phải thế nào. Trong nháy mắt sẽ làm cho hắn ta hồn phi phách tán. Lúc này, Lăng Ngật chỉ huy mọi người xông đến. Sau khi nghe được lời này, hắn ta tức đến bể phổi. Thật là vô liêm sỉ, không phải ngươi nhận lời quyết đấu một một sao? Sao có thể làm như vậy? Có vị thần tử hồ liệt. Đại Hắc Ngưu đại láp, đây chính là đấu một mình đấy. Toàn bộ một cái thuyền lớn mục nát đối với một người không lệch chút nào đâu. Thật đúng là quá vô liêm sỉ mà. Đó là lực lượng của một quân đoàn giết người của chúng ta. Thật là ghê tởm, con trâu này không giữ đời, nên chém. Rất nhiều thần tử và thánh nữ nhào nhào kêu la. Theo thiếu thần của tộc thiên thần xông lên phía trước, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Bớt nói nhảm đi, chúng ta có quân đoàn bất tử, đội ngũ rất đông, chiếm ưu thế. Dựa vào cái gì mà đấu một mình với các ngươi? Phải dùng quân đấu nghiền ép các người chứ? Đại Hắc Ngưu cười lạnh nói. Hồ Đông Bắc gật đầu nói, đúng vậy, trước kia các người muốn liên thủ săn giết người anh em Sở Phong của chúng ta, sao lúc đó không cảm thấy đáng xấu hổ? Đến đây đi, các vị hãy hưởng thụ quân đấu đi. Hoàng Ngưu thổi ốc biển trắng như tuyết, tất cả 10 chiếc thuyền đều phát sáng, tập trung vào thiếu thần của tộc thiên thần, đối với chiến gia của hắn ta, khiến cho hắn ta không thể gây rối loạn ngay từ những phút đầu tiên. Đồng thời trên chiếc thuyền lớn mộc nát còn có rất nhiều sinh vật bất tử nhảy xuống, đông nghịt, khắp nơi đều là người. Giết! Đại Hắc Ngưu rống lên, sau đó rất nhiều sinh vật bất tử bổ nhào về phía trước, săn thần tử và thánh nữ. Cùng lúc đó, 10 chiếc thuyền lớn trên bầu trời cũng sáng lên, bắn ra ánh sáng đen mang tính hủy diệt, đặc biệt là nhắm vào chiến xa của thiếu thần tộc thiên thần. Đại chiến cứ thế nổ ra. Lão Lư hô to, con na nhị a, quần đấu bắt đầu. Lông vàng của tộc thiên thần lăn qua đây cho ta. Âu Dương Phong khiêu khích, thách thức thiếu thần của tộc thiên thần La Ngật. Thân thể của nó vẫn đã cóc, xung quanh thân đều là sọc màu vàng kim, đứng thẳng thân thể, miệng mở to, bụng ưỡn ra. Sắc mặt của La Ngật âm trầm, mái tóc dài vàng óng khiến hắn ta có vẻ rất oai hùng. Kết quả đến miệng còn cóc miệng rộng kia thì lại thành là lông vàng. Mắt của hắn ta lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Hơn nữa phụ tá đắc lực bên cạnh hắn ta, Ân Ba, đang bị bắt làm tù binh. Hai người khác thì bị giết chết. Điều này thực sự khiến tâm trạng của hắn ta không tốt chút nào. Nhưng hắn ta vẫn ỷ vào thân phận của mình, không muốn đối thoại với một con cóc. Lạnh lùng nhìn lướt qua, không thèm đáp lại lời của nó. Mà hắn ta nhìn về phía 10 chiếc thuyền lớn mục nát. Hắn ta chợt cảm thấy đó mới là uy hiếp lớn nhất. Âu Dương Phong bị bỏ lơ, nó cảm thấy rất khó chịu mà nói, này lông vàng, người không thấy bản vương đang dạy dỗ ngươi hả? Bị người gọi nghiêm túc như thế, sắc mặt của Lăng Ngật vô cùng thờ ơ. Hắn ta đến từ tộc thiên thần, chỉ một con cóc cũng dám tranh phong cùng hắn ta ư? Người cũng xứng à? Giọng nói của Lăng Ngật lạnh lùng, còn người như suối băng trong ngày mùa đông giá rét. Xung quanh rất nhiều người cảm thấy rối loạn thần kinh, bởi vì họ cảm thấy không chân thật. Ngày thường, ai dám cư xử như thế với hậu nhân dòng chính của tộc thiên thần chứ? Chuyện này thực sự không dám tưởng tượng. Ai đi giết nó cho ta? Lăng Ngật rút một thanh kiếm dài, có hào quang chói mắt ra, hỏi những người bên cạnh, ai muốn cầm kiếm của hắn ta đi giết Âu Dương Phong. Đây là một kiểu tự tin, càng giống một kiểu coi khinh hơn. Hắn ta cao cao tại thượng, ngay cả trong tình cảnh như trước mắt. Hắn ta vẫn chẳng thèm để ý tới Âu Dương Phong, không muốn tự động thủ để bật thủ hạ giết nó. Âu Dương Phong tức giận, đối phương thực sự coi nó chỉ là một con cóc ghẻ, không thèm để ý đến nó là thần thú, khinh thường nó, tỏ ra cực kỳ chán ghét nó. Lúc này xung quanh đang đại loạn, cuộc chiến đã nổ ra, sinh vật bất tử bầy bấy chiếc thuyền nhảy xuống đông nghịt, vọt lên trước chém giết. Các âm thanh đáng sợ liên tiếp xuất hiện, gào gào, a hú, a hú, bò. Đại chiến đổ ra, quân đoàn sinh vật bất tử trùng điệp công kích mấy trăm thần tử và thánh nữ cấp bậc quan tưởng. Đồng thời ở giữa không trung, mấy chiếc thuyền lớn mục nát giống như kiếm của tử thần treo ở đó, lúc nào cũng có thể bắn ra ánh sáng đen, tham dự vào hành động bao vây tiêu diệt. Những con thuyền lớn mang theo mùi mục nát này có lực sát thương cực lớn. Có thể thấy rõ, ngay cả kiện tướng đắc lực bên cạnh La Ngật, người đàn ông mặc đồ trắng, tóc màu xanh biếc kia cũng bị đánh cho hình thần câu diệt. Côn Lôn không hề yên tĩnh, hoàn toàn bị bùng nổ, tiếng gào giết rầm trời. Âu Dương Phong và thiếu thần của tộc thiên thần càng tỏ ra không ưa nhau hơn, bởi vì La Ngật đã đưa thanh trường kiếm hoàng kim trong tay cho một thanh niên. Hắn ta muốn người này đi giết cóc. Còn La Ngật, thiếu thần của tộc thiên thần, thì đứng ở nơi đó. Hắn ta đang thôi động chiến xa, chuẩn bị chủ động tiến công thuyền lớn mục nát. Chiến xa dưới chân hắn ta không phải là vật phàm. Nó đã từng theo thánh nhân đánh đông dẹp bắc. Năm đó liên tiếp nghiền nát rất nhiều tinh cầu sinh mệnh, cực kỳ đáng sợ. Mặc dù bây giờ cũng bị tàn phá rồi, nhưng đó vẫn là trọng bảo đối với những tiến hóa giả ở tầng thứ của La Ngật, là vũ khí mang tính chiến lược. Một thanh niên tóc đen ở bên cạnh La Ngật, dáng người trung bình, cầm trường kiếm hoàng kim trong tay. Hào quang như ánh lửa màu vàng kim đang tỏa ra, làm cánh tay sáng rọi. Y muốn ra tay, xông về phía Âu Dương Phong. Bản thân của y hừng hực tự tin, muốn đồ cóc. Ai thay ta giết y, bình đối bình, tướng đối tướng, y không đáng để ta động thủ. Âu Dương Phong hồ lớn, nó quay đầu nhìn một vòng, ngoài trừ Sở Phong và Hoàng Ngưu ra, có lẽ đám lão lư không phải đối thủ của thanh niên tóc đen. Nó bỗng ngửa mặt lên trời thở dài nói, ê già, toàn thân tên khốn của tộc thiên thần kia luôn phát sáng, hắn ta thực sự coi mình là mặt trời rồi. Nhưng mà lúc nào bên người cũng theo với tên đàn em, nhìn bên ngoài quả thật là có thể tăng cấp độ cao. Sau này ta cũng phải làm như vậy, còn bà nó, bây giờ chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Vèo! Cọc tiến lên, hai đùi chấm đất, hai chỉ trước linh hoạt giống như cánh tay của con người. Nó cầm một trường đao màu đen có lãnh khí khiếp người mà nói. Đàn em của lông vàng, lông đen, người lăn tới đây cho ta. Nộp mạng đi! Quanh thân thanh niên tóc đen kia, toát ra từng luồng ánh sáng màu đen, đang đăng sát khí, không thể kiềm chế được, nhào về phía trước. Trong chớp mắt, hai người cùng xông về một phía. Trường kiếm hoàng kim và trường đao màu đen va chạm với nhau, phát ra hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, năng lượng giống như sóng lớn vỗ vào bờ, nhấp nhô lên xuống vô cùng kịch liệt. Xung quanh dãy núi đều rung động. Nếu không phải núi Côn Lôn mà là chỗ khác, chắc chắn đã bị hủy diệt rồi. Hai người đang giao thủ, ánh sáng lạnh chói mắt, lưỡi đao lóa mắt, kiếm khí dao động vô cùng kịch liệt và đáng sợ. Còn ở phía xa xa, đại chiến đã nổ ra từ lâu rồi. Một đám thần tử và thanh nữ vô cùng đau khổ. Họ bị rơi vào giữa quân đoàn bất tử đang bị vây công. Toàn bộ mười mấy chiếc thuyền lớn, trên mỗi chiếc thuyền đều có xấp xỉ 3.000 sinh vật bất tử. Bây giờ khoảng gần 20.000 người nhảy xuống. Dù trong đó chỉ có một phần sinh vật bất tử cấp độ quan tưởng, nhưng điều này cũng rất đáng sợ. Chiến thuật biển người quả thực không có biện pháp hóa giải. Không phải không có người muốn chạy trốn. Trong lúc đang đại chiến, một số người bỏ chạy về hướng ngoài núi Côn Lôn muốn chạy trốn. Nhưng giữa không trung, còn mấy chiếc thuyền lớn, phía trên đứng lần lượt là Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Hoàng Ngưu, Lão Lư, Sở Phong đang nhìn chăm chú. Một ánh sáng màu đen bắn ra. Đó là chùm tia sáng do năng lượng của gần 1.000 sinh vật bất tử trên một con thuyền gộp lại. Lập tức khiến cho một vị thần tử muốn chạy trốn bị nổ bành xác. Cục diện này vừa xuất hiện khiến sắc mặt của những thần tử và thánh nữ đều biến sắc. Tất cả mấy chiếc thuyền lớn mục nát đều là đại sát khí, quả thực phá hỏng đường lui của bọn họ. Nhất là khi nghĩ tới lúc dùng năng lượng của toàn bộ mấy chiếc thuyền lớn bắn xuống, bên bọn họ nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Có mấy ai không sợ hãi chứ? Chiến thuyền bất tử, đồ của một vùng đất truyền thuyết nào đó ở yêu tộc đã xuất thế. Tưởng rằng có giải sao? Cũng chẳng phải truyền thánh hành quân tới, ta tới phá người. Lúc này thiếu thần của tộc thiên thần quát lên. Hắn ta khống chế chiến xa xông lên trời cao. Bên cạnh hắn ta vẫn có một vài người. Đó đều là những người trung thành nhất với hắn ta. Cũng là mấy người mạnh nhất. Tất cả đều đứng trên chiến xa mật kim, cùng thôi động với hắn ta. Âm âm. Dù chiếc chiến xa này đã từng bị hủy, chỉ là chắp phá một cách cưỡng ép, nhưng bây giờ cũng rất khủng bố. Dù sao đó cũng là vật cưỡi của thánh nhân, hào quang bùng nổ, năng lượng giống như đại dương mênh mông, sóng dập dành. Trên thân xe có vết đao, lỗ do tên bắn, còn có rất nhiều vết rạn. Tất cả những dấu vết này đều do đại chiến năm xưa lưu lại. Thánh nhân từng cưỡi nó xông pha chiến đấu, bây giờ vẫn còn lực lượng thần bí rót lại đang lưu chuyển, bao phủ khí tức bất hủ. Thiếu thần của tộc thiên thần thét lớn, thân thể cao lớn đứng trên xe, không chế chiếc kế chiến xa này, bắn ra ánh sáng kim người. Thân xe tràn ngập hào quang thần thánh, hình thành một màn sáng bảo vệ bọn họ. Sau đó nó vượt thẳng về phía một chiếc thuyền lớn mục nát. Ầm ầm. Trên bầu trời ánh sáng màu đen và ánh sáng màu vàng đồng thời tăng vọt, va chạm với nhau. Chỉ trong giây lát, thuyền lớn và chiến xa liền đối chiến với nhau, cách không va chạm, dùng năng lượng để giao phong. Quả thực giống như là biển lớn đang gầm thét vậy. Dường như nước của bốn biển đang vỡ đê, gầm thét giữa trời cao, đồng thời kèm theo ánh sáng chói mắt vô tận. Kịch chiến vòng thứ nhất chấn động. Chiếc chiến thuyền lớn mục nát kia hơi bị tổn hại một chút. Nó đang lắc lư, có một số sinh vật bất tử ở bên trên kia bị rơi ra ngoài. Không thể không nói, chiếc chiến xa rách nát của tộc thiên thần rất đáng sợ. Dù sao thì nó cũng đã từng chinh chiến như tiền. Hơn nữa, còn có một chút năng lượng dư lại có thể bắn ra. Một con thuyền không được thì hai chiếc, ba chiếc. Đại Hắc Ngưu lập tức ném điếu xì gà trong miệng xuống, vùng mạnh tay lên. Không phải hai chiếc, cũng chẳng phải ba chiếc. Cuối cùng nó hiệu lệnh năm chiếc thuyền hợp lại với nhau, đánh về phía chiến xa của tộc thiên thần. Ngày tức khắc, ánh sáng màu đen ở nơi đây tăng vọt, dòng sông ánh kim dâng trào. Trên bầu trời cực kỳ hỗn loạn, năng lượng cuộn trào mãnh liệt trở thành nơi hủy diệt. Đại chiến trên mặt đất cũng càng lúc càng kịch liệt. Giết! Lồng đèn! Người làm ta tức chết rồi! Trong đó tình hình chiến đấu lúc này của Âu Dương Phong và thanh niên tóc đen khiến người ta chú ý nhất. Các nàng bị chọc vô cùng tức giận, bởi vì bản thể của thanh niên này là một con thiên nga đen. Thiếu thần của tộc thiên thần chọn người này xuất chiến, cầm trường kiếm hoàng kim, lệnh cho thanh niên tóc đen giết Âu Dương Phong. Rõ ràng hắn ta đang trào phụ cóc. Âu Dương Phong hiểu đây là một cách khiêu khích. Hắn ta đang muốn nói với nó rằng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga chắc. Nếu ngươi là một con thiên nga cái thì thôi đi, ta nhận. Nhưng ngươi là một con đực, còn phối hợp với cái tên nhãi lông vàng kia tới khiêu khích ta, thật đáng chết mà. Âu Dương Phong cực kỳ phấn chấn. Nó vác trường đao chém chém điên cuồng. Cuối cùng nó còn mở họa quyền tuyệt thế của mình ra, mạnh mẽ chống chọi với thần tử thiên nga đen cấp quan tưởng đỉnh phong kia. Vị thần tử này đã từng nhìn thấy họa quyền của Âu Dương Phong. Đó là bức họa điều thần thủy thú, triều bái thần vương, thực sự cực kỳ khủng bố. Tất nhiên y sẽ ứng phó toàn lực, sử dụng họa quyền của bản thân và thi triển thủ đoạn của cấp bậc quan tưởng, y muốn tử chiến với cóc. Bản vương vô địch, dù ngươi có cảnh giới cao hơn, có phòng bị từ trước cũng chẳng phải đối thủ của ta. Thần vương bá thiên đô. Âu Dương Phong rít lên. Xung quanh đó, những sinh vật trong bức họa kia đều tự chui ra, bay lên, chân lòng vẫy đuôi, bất tử điều hót vang, kỳ lân ngắm trăng, thảo thiết nuốt trời. Lúc này đừng nói ở núi Côn Lôn, ngay cả trong tinh không, tất cả mọi người đều chấn động. Đây tuyệt đối được xem như một họa quyền vô địch, thực sự khó lường. Thần tử tung hết thủ đoạn của thiên nga đen nhất tộc, nhưng vẫn bị đánh phun trong một ngụm máu lớn, da toàn thân nứt ra, sắp không trụ được nữa rồi. Tới đây, tới đây! Trên bầu trời, nguyên bản rất bị động. Chiến xa của thiếu thần tộc thiên thần lung tay sắp đổ. Lúc này lập tức lao xuống, nghĩ cách cứu viện thần tử thiên nga đen, không muốn ỉ chết. Chạy đi đâu? Hồ Đông Bắc gầm lên, còn Hoàng Ngưu thì đang thổi con ốc biển màu trắng như tuyết. Trong nháy mắt, năm chiếc thuyền lớn mục nát đã bao vây chặn đánh công kích chiến xa. Chiếc chiến xa này lên bị va chạm suýt thì lật, veo một cái. Thanh niên tóc đen được thiếu thần của tộc thiên thần cưỡng ép tiếp được ở gần chiến xa. Nhưng lúc này cóc cũng đã đuổi tới nơi. Những loại thần điểu thụy cầm bay lượn xung quanh đó đồng loạt lao về phía trước. Hạ thủ lưu tình. Người hô lên câu này chính là Đại Hắc Ngưu. Nó làm cho Âu Dương Phong suýt chút nữa thì nghĩ là mình nghe nhầm. Đại Hắc Ngưu giải thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Y rất mạnh, là một trong những phụ tá đắc lực của thiếu thần tộc thiên thần. Sẽ có giá rất cao đấy. Lúc nữa hãy bắt sống để bán đi. Nhưng lời này hơi chậm. Sau khi Âu Dương Phong mở hoa quyền ra, bá đạo không gì sánh nổi, phù một tiếng chém đứt một cánh tay của thần tử thiên nga đèn xuống, khiến cho y kêu ra thảm thiết. Nhưng cuối cùng người này cũng tránh được một kiếp. Đại Hắc Ngưu nói: yên tâm, một tên cũng không thoát được, thịt cũng nát bét trong nồi rồi, bọn họ đều bị bán đi, đừng có mà giết lung tung. Các người muốn chết à? Tiêu thần của tộc thiên thần nổi giận, mái tóc màu vàng óng trên đầu hắn ta đều dựng ngược lên, còn người như sao muốn giết người. Hắn ta gào lên rung chuyển trời đất. Vùng đất này, núi Côn Lôn đều đang rung chuyển chấn động âm âm. Lúc này trên mặt đất, tình huống của hơn 200 vị thần tử và thánh nữ cấp bậc quan tưởng cực kỳ thảm hại, vô cùng không ổn. Có một số người bị bắt sống rơi vào tay địch. Hơn nữa những người này đều bị phân tán, bị một đám sinh vật bất tử tách ra bao vây, thi hành ngăn cách liệp sát không cho cả nhóm xuống lại. Tình huống vô cùng hỗn loạn. Giữa không trung, toàn thân của thiếu thần tộc thiên thần nở rộ kim quang, rực rỡ hơn cả mặt trời. Giọng nói của hắn ta rung động cả mảnh trời đất này. Kẻ nào dám đánh với ta một trận? Sở Phong là người đầu tiên đứng ra, hắn đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Nhưng Âu Dương Phong cũng không chậm, nó quát lên: để ta giết ngươi. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là một đứa bé, thoạt nhìn khoảng 5-6 tuổi thôi. Mái tóc màu vàng óng, đôi mắt to chớp chớp, lông mi rất cong, dài, vô cùng đáng yêu, thành gầm hơi non nớt: để ta. Đứa bé này lập tức động thủ, bay vọt lên, muốn quyết chiến với La Ngật. Đừng nói là những thần tử thánh nữ kia của núi Côn Lôn, ngay cả trong vũ trụ tinh không, nhân mã của các tộc đều ngẩn người. Một đứa bé muốn nghênh chiến với thiếu thần của tộc thiên thần. Thoạt nhìn cơ thể nhỏ bé của Hoàng Ngưu có vẻ vô cùng yếu nhược. Sợi tóc màu vàng bay phấp phới, bị thả đến ngang eo. Ánh mắt nhìn giống như là loại đá quý có linh tính, cả người tinh xảo và xinh đẹp. Vậy mà một đứa bé con như vậy lại phải nghênh đón sự tấn công của thiếu thần La Ngật tộc thiên thần. Hành tinh này không có ai sao, thật đúng là kém cỏi, lại để cho một đứa bé tham chiến. Đến quyết đấu với ta, ha ha ha ha, muốn chết chắc. La Ngật cười to một tiếng ngắn ngủi, rồi sau đó khuôn mặt càng ngày càng lạnh như băng, chế giễu địa cầu không còn người. Ầm một tiếng, Sở Phong giống như là một máy bay ném bom với tốc độ siêu âm xông lên trời cao. Hắn không yên tâm với Hoàng Ngưu, lo lắng nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đồng thời Âu Dương Phong cũng liếc mắt nhìn lên, cách một khoảng không mà điên cuồng phun nước miếng về phía thiếu thần La Ngật của tộc thiên thần đó. Này lông vàng, đừng có giả vờ giả vịt hơn người, nhanh cút tới đây, ông chuẩn bị một cái tát đập chết người bây giờ. Đây là thách thức một cách trần truồng, chuẩn bị cùng La Ngật ăn thua đủ. Thiếu thần tộc thiên thần chán ghét trả lời ở trong lòng. Trước kia phái thần tử tộc thiên nga đen ra đánh chính là vì rượu cợt con gốc này, nhưng không ngờ tới hắn lại hung ác mạnh mẽ như vậy, lại có thể thắng được. Ánh mắt của La Ngật nhấp nháy, cuối cùng dùng vẻ mặt cay nghiệt nói: ba người các ngươi muốn đồng loạt ra tay sao? Ta có thể cho các người cơ hội, đến đây đi. Giả vờ cái gì đó thì hơn phân nửa là ngụm củ tỏi, nước bọn ông đây nói ra cũng có thể khiến người ta chết đuối. Âu Dương Phong quát lên. Rất nhiều người cảm thấy đó có thể là lời nói thật, vì nước miếng của hắn đúng là rất lợi hại. Được rồi, đừng cãi cọ nữa, để cho ta đánh với hắn một trận. Giọng nói của Hoàng Ngưu rất mềm mại, nhưng lại vô cùng quyết đoán, cố ý muốn ra tay. Quyết đấu với thiếu thần tộc thiên thần, có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, Đại Hắc Ngưu đi tới, đứng ở trên con tàu lớn mục nát. Mấy người bọn Hoàng Ngưu Sở Phong cũng đi đền theo. Đại Lão Hắc bày tỏ đồng ý để cho Hoàng Ngưu xuất chiến. Sau đó, Đại Hắc Ngưu lại bổ sung nói: nhưng mà không thể khai chiến như vậy, phải phá hủy chiến xa của hắn trước, không thể để cho hắn lại chui vào đó chạy trốn. Đương nhiên quan trọng nhất là dựa vào cái gì mà hắn có thể bay ra dáng vẻ kiêu ngạo ngất trời, cao cao tại thượng, khinh thường bọn ta. Nên trước tiên cứ đánh rớt hắn khỏi đám mây, ngã trên mặt đất đầy bùn nhão, lăn lộn 3 vòng. Lão Hoặc nghĩ rất chủ đáo. Âu Dương Phong lại càng thêm nghiêm túc, đồng ý nói: đúng vậy, ta đã sớm nhìn cái tên lông vàng kia không vừa mắt, không phải là có dáng dấp không khác ta là mấy sao, có chút anh tuấn, nhưng đến mức như vậy sao, cả người lúc nào cũng tỏ ra là ánh sáng màu vàng. Ta ghét nhất là kẻ rất có thể sẽ bị ngụm củ tỏi lại giả bộ như vậy. Những lời này khiến cho La Ngật giống như là nuốt phải rồi. Hắn thật sự không chịu nổi, Rốt cuộc ánh mắt của con cóc kia là có ý gì đây? Lại ở đâu ra sự tự tin như vậy? Lại có thể nói dáng dấp của hai người họ không khác nhau lắm. Tự tin hơi thái quá rồi. Trong vũ trụ, trên nguyên tố bình đài, một đám người hồ hoán. Dáng dấp của thiếu thần thật là đẹp trai, không khác lắm so với Âu Dương Phong. Cái quái gì vậy? Còn cao kia quá tự tin rồi đó. Ta đau lòng cho Lang Ngật 3 giây. Sau đó, hắn quả quyết bày tỏ lời Âu Dương Phong nói cũng có chút đạo lý. Khó có khi thấy được thiếu thần tộc thiết thần lại một lần nữa bị nhắm vào, bị gọi tên ngay trước mặt mọi người. Nên rất nhiều người trên nguyên thú bình đại đã bắt đầu đùa giỡn. Địa cầu, núi Cồn Luân. Oắng oắng, thiếu thần tộc thiên thần, anh Tuấn ở chỗ nào, đẹp trai cái lông gì? Không cách nào so sánh được với Âu Dương Phong ta, nhiều nhất là ở cùng một trình độ với ta, không thể khen nữa. Lão Lư cũng tham gia náo nhiệt theo chen ép Lang Ngật. Giết! Thiếu thần của tộc thiên thần thét to, đứng ở trên chiến xa, quanh người tỏa ra ánh sáng chói mắt, hoàng kim huyết khí cuồn cuộn, tràn ngập ra từ cơ thể bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt, thiếu thần tộc thiên thần trở nên vô cùng kinh khủng, giống như một pho tượng thần linh chân chính. Tóc dài màu vàng bay loạn, nắm một trường kiếm lóa mắt trong tay chém về phía trước. Hắn muốn giết người, còn người rét lạnh. Chuôi trường kiếm màu vàng này cực kỳ rực rỡ, kim quang vạn đạo, dường như là muốn cắt rách không trung, chém rớt dãy núi Cồn Luân. Không có gì có thể nói, giết! Đại Hắc Ngưu mở miệng, để cho mấy chiếc thuyền lớn cùng nhau nổ súng, âm âm, hướng về phía chiếc chiến xa của tộc thiên thần. Âm âm âm. Con tàu lớn mục nát va chạm mạnh với chiếc chiến xa. Đáng tiếc, chiến xa chỉ là có 1 chiếc, mà chiếc chiến thuyền bất tử lại có 10 chiếc. Hiện tại chỉ có 5 chiếc di chuyển mà thôi, khiến cho tọa giá thánh nhân Tích Nhật rung lắc không chịu nổi. Thêm 2 chiếc nữa, Đại Hắc Ngưu quát lên. Giữa không trung chỉ còn lại 3 chiếc giám sát những thần tử thánh nữ trên mặt đất kia, đề phòng bọn họ chạy trốn. Trên mỗi con tàu lớn mục nát đều có hơn 1.000 tên sinh vật bất tử. Sinh vật bất tử ở trên mặt đất càng nhiều. Ở trong núi Cồn Luân, những thần tử thánh nữ vực ngoại ở tầng quan tưởng chiến đấu dữ dội lại càng nhiều hơn. Trên bầu trời, bóng kiếm màu vàng chói mắt bị ánh sáng màu đen đánh sơ xác. Chiến xa giăng đầy vết nứt bay tới. Đó là vết thương cũ năm xưa, hiện tại bắt đầu nứt ra. 7 chiếc chiến thuyền bất tử bao vây tấn công. Ánh sáng màu đen bay vút lên. Kết quả là ngay cả thiếu thần tộc thiên thần cũng chật vật, không chịu nổi. Chiếc chiến xa của hắn sắp tan rã, mà sắc mặt mấy đại tướng ở bên cạnh hắn cũng thay đổi. Ở bên người Lang Ngật, có một cô gái hổ to, dừng tay. Thiếu thần muốn đánh một trận công bằng với các ngươi không dám sao? Đánh một trận công bằng cái lông gì? Lang Ngật dẫn theo nhiều thần tử thánh nữ như vậy đến vây đánh săn giết người anh em Sở Phong của ta. Còn nói là quyết đấu công bằng cái lông gì chứ? Đánh đổ hắn trước rồi hãy nói, để cho cái tên con cưng của trời mà họ gọi này rơi vào trong vũng bùn mà lăn lộn. Trên bầu trời, chiến xa tan rã, các bộ phận trên chiến xa tróc ra, rời xuống. Tiếp theo trên chiến xa, một cái đồ trang trí bên ngoài cũng bị vụ nổ mạnh chấn động đến vỡ nát. Ngày sau đó, còn thảm hại hơn, mảnh vụn kim khí bay ra, chiến xa tan rã nứt toác. Thiếu thần tộc thiên thần ho ra máu, chiến xa rơi xuống dưới, kéo theo mấy người tiên quan lao xuống phía mặt đất. Bầu trời lúc này quá nguy hiểm, bị những con tàu lớn mục nát kia bắn phá. Chiến xa phá hủy thánh nhân Tích Nhật bị loại bỏ, bị hậu nhân của Ngưu Ma Vương hạ lệnh phá hủy thành cái bộ dạng này, hoàn toàn chia 5 xẻ 7. Lúc này Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu cũng nhào nhào muốn thử, muốn lao xuống đánh một trận với thiếu thần. Bọn họ rất muốn ước chừng xem cái gọi là dòng chính của tiền nhập đại mạnh như thế nào. Vậy mà Đại Lão Hắc lại không dừng tay nói, tiếp tục nổ, chúng ta chủ động chiếm giữ tuyệt đối, tại sao phải dừng tay, trước tiên cho nổ gần chết cái tên gọi là thiếu thần rồi nói sau. Lão Lương nghiêm túc đồng ý, thở dài nói, không sai, nên vô sỉ một chút như vậy, à không, nên sáng suốt như vậy mới đúng. Sau đó từng tia sáng màu đen đánh xuống phía dưới, cảnh tượng kinh khủng vô cùng khiếp người, tất cả đều âm âm hướng về phía Lang Ngật. Các người đúng thật là quá vô sỉ. Không phải là nói nếu chiến xa vỡ nát thì sẽ đánh một trận công bằng sao? Sao vẫn chưa ngừng tay? Cô gái bên cạnh Lang Ngật gầm lên. Lúc này làm sao cô ta có thể nói ra những lời này? vì cô ta khinh thường việc đi cãi cọ, mạnh mẽ dứt khoát đến cùng, sao có thể thỏa hiệp với người khác. Ngưu gia ta muốn dạy dỗ các người đấy, thì phải làm sao đây? Đã Ngưu nói, hắn đang xem xét thời gian, sợ những thuyền chiến này đột nhiên bị núi bất diệt gọi trở về. Cho nên hắn quả quyết ra lệnh nói, đánh tiếp. Âm, ánh sáng màu đen lại nổ bắn ra. Tiếp thần tộc thiên thần tóc tai bù xù, miệng phun đầy máu. Hắn đang chống đỡ một đòn nghiêm trọng. Một tiếng răng rắc vang lên, một bức họa rách nát mạnh mẽ được hắn cầm trong tay. Nó vốn là một món bảo vật bí mật vô cùng kinh người. Tiếp đó khi tia sáng màu đen đánh tới lần nữa, một tòa tháp mới vừa hiện lên trên phía đỉnh đầu của Lang Ngật thì đã bị tấn công đến mức dày đặc vết nứt ở trên đó, sau đó lại nổ tung. Giờ phút này, Lang Ngật rất thảm, từng món bảo vật bí mật kinh khủng trên người đều bị phá hủy mất. Hắn lảo đảo, cơ thể đã sớm bị trọng thương. Trên mặt đất, những thần tử thánh nữ khác nhìn thấy một màn này, không ai là không bị chấn động. Đây chính là thiếu thần tộc thiên thần đấy, cao cao tại thượng, đâu ra chật vật như vậy. Quả thật là bọn họ không dám tưởng tượng, hậu nhân dòng chính của tộc thiên thần lại có thể thảm hại như vậy, bị bắn phá, còn có thể sẽ phải vứt bỏ tính mệnh. Âm! Bên người Lang Ngật, kiện tướng đắc lực của hắn, con người bên cạnh cũng thiếu chút nữa bị nổ tung người. Sau khi bị tia sáng màu đen quét trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài. Xong rồi, thế này thì còn đánh đấm gì nữa, muốn phá vòng vây cũng không được. Những thần tử thánh nữ khác quả thực đã không còn hy vọng. Ngay cả thiếu thần cũng như thế, đang là trọng điểm bị chăm sóc. Ai còn dám có thể dẫn bọn họ đi tranh đấu? Trên thuyền chiến, năm người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu đang bàn bạc, rồi sau đó để cho Đạo Lừ mở miệng. Oẳng oẳng, bỏ vũ khí xuống không giết, đầu hàng thì sống, người nào phản kháng sẽ phải chết. Bọn họ kêu gọi đầu hàng trong trận đấu, làm dao động sĩ khí của những thần tử thánh nữ kia, khiến cho bọn họ càng ngày càng sợ hãi và tuyệt vọng. Tần tiên tử, có người hô lên hướng về phía Tần Lạc Âm của Thiên Đường Đại Mộng cầu cứu. Trước mặt mọi người trong Thiên Đường Đại Mộng đều không quan tâm, không ra tay, cũng không bị tấn công. Nơi đó có một chiếc xe kéo màu xanh óng ánh. Trước tiên Sở Phong thả La Diệu từ trong bình không gian ra, biến thành thị nữ bên người. Sau đó bình tĩnh trong nháy mắt, hướng về phía Thiên Đường Đại Mộng, không để ý đến sự cầu cứu. Ở nơi xa, thiếu thần tộc thiên thần lần nữa gặp phải sự tấn công trực diện. Cái đỉnh được hắn sử dụng nổ tung, cả người đều là máu tươi. Đến lúc này, các thần tử thánh nữ đều lo sợ không yên. Ai có thể ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ ầm ĩ kéo đến, kết quả đã bị vây bắt. Oẳng oẳng, ôm đồng ngồi xồm xuống bên này, đầu hàng không giết. Lão Lư tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Đội ngũ chừng gần 2 vạn sinh vật bất tử chém giết trên mặt đất, vây quét những thần tử thánh nữ đã sớm bị thương nặng kia một chút. Vừa giết một phần, vừa bắt sống một phần. Tình thế hiện tại đã càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc có người không chịu nổi nữa, hoàn toàn sụp đổ, la hét kêu thành tiếng, bày tỏ ý muốn hàng phục. Có một người đầu hàng, tất sẽ có người thứ hai. Là chuyện thành như bệnh truyền nhiễm vậy. Kết quả chỉ trong chốc lát, có gần mấy chục thần tử thánh nữ không chịu nổi áp lực lớn tiếng kêu. Nguyện ý cúi đầu nhận thua, nguyện ý cúi đầu thần phục. Các người... Thiếu thần của tộc thiên thần bỗng nhiên ngẩng đầu, khoe miệng chảy máu. Ánh mắt của hắn lành lạnh, còn người màu vàng bắn ra ánh sáng chói mắt. Hắn nhìn thấy tình huống này, tự nhiên đã vô cùng tức giận. Bởi vì lần này, hắn là người chủ đạo phủ xuống, dẫn theo đám thần tử thánh nữ này vượt giới. Kết quả thế cục hiện tại là hoàn toàn sụp đổ, đã sớm thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đây đã muốn thất bại thảm hại tới cùng mà. Thời gian không phải là rất dài, đã có hơn 70 thần tử thánh nữ hoàn toàn cúi đầu, bày tỏ nguyện ý thần phục. Cho dù ai thấy, đều cho là kết cục không thể cứu vãn. Đương nhiên, cũng còn có một nhóm người kịch liệt chém giết, ngoan cố kháng cự, chống lại đến cùng, liều mạng chiến đấu. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Đại Hắc Ngưu nói, dùng một con tàu lớn mục nát đánh tới. Tia sáng màu đen bay vọt ra, trực tiếp tiêu diệt một vị thần tử rất lợi hại, khiến cho cả cơ thể và linh hồn của hắn đều bị tiêu diệt. Cơ thể của những người khác rét lạnh, sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí, vì bọn họ biết hôm nay thất bại rồi, hơn nữa còn hoàn toàn ngã xuống. Lúc này đã có hơn 100 tên thần tử thánh nữ đầu hàng, từng người một đều lộ vẻ xấu hổ, hết hy vọng rồi, bọn họ không muốn chết, sợ bị giết chết. Thiếu thần tộc thiên thần gào thét, tóc dài màu vàng bay loạn, giống như là bị nhập ma. Hắn vô cùng tức giận, sau đó một tia sáng màu đen đánh xuống, lần được khiến cho hắn bay ngang, miệng phun ra một ngụm máu to. Đúng lúc này, Hoàng Cưu chuyển động, không muốn nghe lời đại hắc cừu nữa, không muốn chờ đợi, muốn đánh một trận với thiếu thần tộc thiên thần. Ta khát vọng cuộc chiến đấu này, tôi luyện bản thân. Đây là suy nghĩ của Hoàng Cưu. Bên ngoài tinh xảo và xinh đẹp, nhưng mà sau khi ra tay, lại tuyệt đối không hề lề mề. Hoàng Cưu trực tiếp đuổi theo La Ngật, bị tia sáng màu đen đánh bay ra ngoài, cũng bắt đầu ra quyền đánh tới. Trong nháy mắt như thế, đội ngũ các phe cũng há to mồm, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì quả đấm nhỏ nhỏ kia tỏa ra ánh sáng chói mắt, đánh trúng vào thiếu thần tộc thiên thần đang bay ngang, khiến cho hắn bay rất cao, cả người trào máu. Trong vũ trụ, mọi người qua đường cũng đang nghị luận. À, thiếu thần đang bay bị một đứa nhỏ xinh đẹp đánh bay. Trên địa cầu núi Côn Luân, sau khi mấy người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư trao đổi xong, trịnh trọng quyết định một chút, bắt đầu phát ngôn trong tinh không. Hiện tại thì thần tử thánh nữ toàn bộ vũ trụ bắt đầu mở bán rước, có mục đích thì mau mau đến đây. Vừa nói ra lời như thế, trong phút chốc núi Côn Luân hoàn toàn yên tĩnh, về phần trong tinh không lại càng không cần phải nói. Trong lòng tất cả mọi người đều kinh sợ, hành động rao bán thần tử thánh nữ quy mô lớn còn không xa. Thần tử thánh nữ, toàn bộ vũ trụ bắt đầu mở đặt cược, đến đây đi. Rất nhiều người đã bị dọa tới mức kinh ngạc đến ngây người. Khắp vũ trụ nhất thời chìm vào yên lặng. Bán trước thần tử thánh nữ ở trước mặt toàn bộ vũ trụ, hoạt động này thật là quá bá đạo. Giữa tinh hải, từng sinh mạng quan trọng trên tinh cầu, hô hấp của rất nhiều người trở nên dồn dập. Có người còn vô cùng tức giận, cũng có người vì thế mà kích động và hưng phấn. Sự yên tĩnh bị phá vỡ, các tộc trong tinh không đều đang bàn luận sôi nổi. Hơn 200 vị thần tử thánh nữ ở cảnh giới quan tưởng, thậm chí có cả thiếu thần của tộc thiên thần cùng với vị mỹ nữ đứng hàng thứ 6 trong vũ trụ Tần Lạc Âm. Đừng nói là tất cả đều sẽ bị đưa ra bán đấu giá đấy nhá. Điều đó thật là điên rồ mà, lại có thể trịnh trọng thông báo với các tộc trong vũ trụ muốn buôn bán thần tử thánh nữ với quy mô lớn. Ta không thể không phục mấy tên ma đầu này. Mặc niệm vì tộc thiên thần, mặc niệm vì thiếu thần. Nếu như hắn ta bị bán đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thập đại luôn bất biến từ xưa tới nay lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng là vụ bê bối xưa này chưa từng có. Nếu tộc cai nổi giận, rất nhiều tinh hải đều phải chảy máu và sẽ xảy ra sự kiện lớn hủy diệt tinh cầu. Tần tiên tử không thể nào bị bắt được. Nàng là một người kiêu ngạo vô song, thuộc top 10 thế hệ trẻ trong vũ trụ. Trong tinh hải, khung cảnh đại loạn, các tộc tạo ra những tiếng động lớn ầm ầm ý ý, không cách nào yên tĩnh lại. Ảnh hưởng của chuyện này vô cùng lớn. Địa cầu, núi Côn Luân, người dám đánh lén ta, muốn chết à? Thiếu thần tộc thiên thần nổi giận, tóc tai rối xù, cả người toàn máu, nhưng ánh sáng màu vàng bên ngoài cơ thể hắn có ảm đạm một chút, thiếu đi huyết khí. Bởi vì một tia sáng màu đen bắn ra từ chiến thuyền bất tử đã đánh trúng hắn, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Sau đó nơi đó xuất hiện một lỗ máu, trước sau đều nhìn thấy rõ, dẫn đến việc trái tim của hắn bị mất đi hơn phần nửa, phải chịu vết thương nặng chí mạng. Hoàng Ngưu chợt cau mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ rối rắm, cuối cùng vẫn cắn răng nói: giết, muốn giết ta thì đi tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Không thể không nói, La Ngật vô cùng kiêu ngạo, cho dù rơi vào tình cảnh như này hắn vẫn rất tự phụ. Trong niềm tin của hắn, hắn không có đối thủ, hắn là kẻ vô địch ở trên hành tinh này, đủ mạnh để quét sạch tất cả người của vùng đất này. Cho dù bây giờ sợi tóc màu vàng của hắn đã ướt nhẹp dính máu, cơ thể thiếu máu, đôi mắt hắn vẫn giống như hai ngọn đèn vàng phát ra ánh sáng lạnh lùng. Hắn vẫn giống như một viên thiên thạch mang theo ánh sáng chói mắt, xé rách tầng không khí, tạo ra vụ nổ lớn, vung quyền hướng về phía Hoàng Ngưu. Thật sự là hắn quá nhanh, khiến cho rất nhiều người không phản ứng kịp. Đồng thời sự dao động năng lượng hắn tạo ra đáng sợ kinh người, mạnh hơn tất cả những thần tử thánh nữ khác. Phía sau con người của Sở Phong hơi có rút lại, bởi vì hắn cảm nhận được cho dù cơ thể của thiếu thần tộc thiên thần có suy yếu, thì cũng là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, nên hắn rất lo lắng cho Hoàng Ngưu. Ngày sau đó, năm đấm nhỏ trong suốt như tuyết trắng của Hoàng Ngưu chấn động rất có quy luật, bộc phát ra dao động đặc biệt mà chỉ có tinh thần mới có thể cảm nhận được. Nó mô phỏng theo sự dao động của tộc thiên thần đang dùng thuật cộng hưởng. Giờ phút này, Sở Phong mới hơi yên tâm, bởi vì thuật cộng hưởng Hoàng Ngưu thi triển vô cùng tuyệt thế. Loại bí pháp này có thể lấy yếu chống mạnh, nó là kỹ năng quý báu trong chiến đấu vượt cấp. Đồng thời Sở Phong cũng rất ngạc nhiên, thiên phú của Hoàng Ngưu quá cao. Hắn chỉ mới vừa truyền âm báo cho biết bí mật của thuật cộng hưởng có nguồn gốc từ trở về vị trí ban đầu Ngưu Ma Quyền. Kết quả bây giờ Hoàng Ngưu trực tiếp dùng đến nó. Trên thực tế, Hoàng Ngưu cũng tự mình tìm tòi ra thuật cộng hưởng, nhưng nó không luyện tiếp pháp đạo dẫn hô hấp, mà thay vào đó là pháp thuật tối cao của yêu tộc, cho nên cũng không trộm tới bí thuật cuối cùng của thuật cộng hưởng. Bây giờ sau khi nghe truyền âm của Sở Phong, chỉ điểm một chút, Hoàng Ngưu liền trực tiếp lĩnh ngộ được. Dáng người của Hoàng Ngưu rất nhỏ, vẻ đẹp hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp, mắt to có hồn, màu da trắng nõn, mái tóc dài màu vàng phấp phới, giống như là trẻ em bước ra từ thế giới thần thoại. Nó bắn ra năng lượng cũng vô cùng kinh người, cùng đối đầu với thiếu thần, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho quần thể những ngọn núi cao lớn sừng sững ở gần đó đều bị rung lắc và nổ tung. Ở đằng xa, các thần tử thánh nữ đều tuyệt vọng, ngay cả thiếu thần cũng bị một đứa trẻ chống lại được, vậy còn đánh đấm như thế nào nữa? Bởi vì ở trong mắt bọn họ, phía sau còn có một tên nhức đầu đại hắc ngưu. Ai cũng cảm giác hẳn là một người còn lợi hại tàn nhẫn hơn, sẽ kinh khủng hơn. Một số người nhìn ra bản thể của Hoàng Ngưu, đương nhiên sẽ cho là đại hắc ngưu là trưởng bối của nó, cũng hẳn là một ma vương siêu cấp lớn, cho nên hiểu lầm rồi, sợ hãi rồi. Này, các người có phục hay không? Còn không quay đây đầu hàng đi. Đại hắc ngưu gào to một tiếng, nghe thật đúng là kinh động trời đất, quỷ thần khiếp sợ. Một đám người cảm giác tê dại cả da đầu. Những người đó có ấn tượng ban đầu, cho rằng hắn là cha của Hoàng Ngưu hoặc là sư phụ. Thấy đến cả Hoàng Ngưu dám đánh dám giết với thiếu thần, thì vị này không phải là nghịch thiên hơn sao? Hiện nhiên là đại hắc ngưu cũng ý thức được hiểu lầm này, nên hắn đứng ở trên con tàu lớn mục nát, lại càng thêm ra vẻ phong thái người tài giỏi. Hắn khẽ quay đầu lại, ngẩng đầu lên, đeo kính rầm lớn, lại một lần nữa rút một điếu xì gà lớn như củ cải, mà lão lư cũng rất trần chó tiến lên giúp hắn đốt lửa. Ngưu Ma Vương, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Quả nhìn là hiệu quả kinh người. Dưới cảnh tượng Hoàng Ngưu đang quyết chiến với thiếu thần, loại người có khí phách trấn tĩnh như đại lão hắc ngay lập tức khiến cho rất nhiều người phải rụt rè. Có không ít thần tử thánh nữ ở tại chỗ đang khổ sở trong lòng, đặt bí bảo xuống, bị sinh vật bất tử bắt được giảm giữ. Trong nháy mắt, số người đầu hàng đã từ hơn 100 lên tăng vọt đến 150 người. Xin hỏi vị ngưu vương này rốt cuộc là người có lai lịch gì? Có một vị thần tử không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn đại hắc ngưu do hỏi lai lịch của hắn. Bởi vì đám người kia đều cho là lực chiến đấu của đại lão hắc có thể mạnh đến dọa người, phá vỡ cục diện thăng bằng trước mắt trên địa cầu. Nhà ở Hỏa Diệm Sơn sống ở Động Ba Tiêu. Đại lão hắc bày ra dáng vẻ của tuyệt thế cao thủ, trả lời rất kín đáo. Lão lư nịnh hót nói: đại ca, đừng có kiềm tốn, chúng ta đều biết ngươi vô địch thiên hạ, một khi trả tay, thiếu thần gì gì đó đều sẽ bị trực tiếp giết chết. Ta đã không muốn làm đại ca nhiều năm rồi. Đại hắc cừu nói một câu như vậy. Hơn nữa đúng lúc này, Hoàng Ngưu gào thét, trong cơ thể nho nhỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thuật cộng hưởng và pháp cứu cực hô hấp của yêu tộc kết hợp lại, phát ra uy lực vô cùng kinh khủng. Hộ khẩu của La Ngật bị nứt ra tới mức máu tươi chảy ròng, cả người cũng lảo đảo một cái, lùi lại về phía sau mấy bước. Hắn tức giận, bởi vì hơn nửa trái tim của hắn đã sớm bị con tàu lớn mục nát làm tan rã, dẫn đến hiện tại hắn không thể tạo ra năng lượng càng thêm mạnh mẽ hơn, cho nên cực kỳ bị động. Nhưng mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những thần tử thánh nữ thì lại bị lý giải theo cách hoàn toàn khác. Thiếu thần tộc thiên thần cũng không bắt được đứa bé kia. Mà đứa bé xinh đẹp kia lại có thể là đời sau hoặc là đệ tử của Đại Hắc Ngưu. Nếu suy nghĩ theo cách này, thì cái tên Ngưu Ma Vương đó phải kinh khủng tới mức nào? Chúng tôi cũng từ bỏ. Một nhóm người lập tức nhụt chí cúi đầu đi tới, cam nguyện bị bắt. Ngưu đại ca quá tốt. Hồ Đông Bắc nhếch miệng cười to. Tất nhiên hắn biết rõ đang trong tình huống gì. Đại lão Hoắc rất có thể đang giả bộ, khoát tay, bình tĩnh ngậm xì gà, mở miệng nói. Ê, ta đã không làm đại ca nhiều năm, lần này xuống núi, thật sự là chưa từng thấy diễn xuất của đám người vực ngoại kia. Tư thế này của hắn càng khiến cho hắn trông bí hiểm hơn, cũng khiến những người thiếu chiến ý còn lại đều rất nhụt chí. Còn đánh đấm cái gì nữa, thiếu thần của tộc thiên thần dẫn chúng ta xuống đây. Nhưng bây giờ hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, bị đứa bé từ chất ngút trời kia đánh cho đến thổ máu. Hết hy vọng rồi, chúng ta đều đầu hàng đi. Lúc này, một người có địa vị cao trong đám thần tử mở miệng, rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Theo động tác của hắn, một đám người điền hoàn toàn nhụt chí. Dù là người muốn lưới rách cá chết cũng đều có chút mất hồn, mất đi suy nghĩ liều mạng. Cứ như vậy, chỉ trong một lát sau, số người đầu hàng đã vượt quá 200. Hay nói cách khác, thần tử thanh nữ cấp quan tưởng còn lại không được bao nhiêu. 9/10 người kiêu ngạo đều đã xuống núi. Chờ có tin hắn, chỉ là một con bò già bình thường mà thôi. Chỗ nào của hắn là cao thủ tuyệt thế chứ? Cuối cùng cũng có người không phục, ngoan cố chống lại, giống to hơn. Hơn nữa hắn có vẻ là hiểu biết một ít về quá khứ của Đại Hắc Ngưu. Lão Lư Hồ, giết! Tình Ngưu Ca đã không làm đại ca nhiều năm. Nhưng ở trong lòng chúng ta, hắn vẫn là đại ca. Âu Dương Phong liếc mắt nhìn bọn hắn. Hắn thực sự có hơi chịu không nổi, nhưng vẫn phải cố phối hợp. Thổi ốc biển trắng như tuyết, thuyền lớn bục nát lập tức quay đầu lại, đùng một cái nổ ra ánh sáng đèn. Cơ thể của tên thần tử kia bị giết ngay tại chỗ, để làm một làn mưa máu. Không thể nào tàn bạo như thế. Đại Hắc Cừu than thở, làm ra vẻ trách trời thương dân nói. Những thứ này đều là tiền vũ trụ, quá lãng phí rồi. Đờ cơ mờ. Lúc những thần tử thánh nữ kia nghe được nửa câu đầu của hắn, còn có chút thiện cảm với hắn. Kết quả sau khi nghe được nửa câu sau, thì lập tức nhìn hắn như một lão ác ôn. Hay là giết tiếp đi. Âu Dương Phong nổi nóng, bởi vì hắn dự cảm được núi bất diệt sẽ nhanh chóng triệu hồi những chiến thuyền đi, thời gian sử dụng của bọn họ cũng không còn nhiều. Xong một lúc, vẫn còn có người ngoan cố chống lại, liên tục là có vài vị bị ánh sáng đen bắn trúng. Kết cục của bọn họ hoặc là chết thảm, hoặc là nửa tàn phế, máu chảy đầm đìa, cảnh tượng rất dọa người. Thế nhưng tộc thiên thần cũng không đáng tin, lúc tới khí thế mạnh mẽ, tỏa sáng cao ngất, nhưng kết quả lại là kéo chúng ta rơi vào bước đường cùng. Rốt cuộc là một đống rơm rơi xuống, mọi người cũng đã xuống theo. Sau đó Sở Phong tự mình bắt tay vào làm, trói từng người lại. Vì hắn sợ các sinh vật bất tử này làm không tốt, Âu Dương Phong, Lão Lư cũng tiến lên hỗ trợ. Dùng khốn tiên táp lên cười bọn họ hết đi, nhất định phải chọn dây thừng bên chắc vào. Sở Phong nhắc nhở nói. Sau đó thì hắn lại lấy rất nhiều kim la bàn màu đen ra, rồi đánh vào trong cơ thể những người này. Ta nói này, trong số các ngươi, ai là hổ trắng? Ở trong đám người, ánh mắt của Hồ Đông Bắc sáng rõ, hắn đang tìm người trong tộc hổ. Câu hỏi này của hắn khiến đám người xôn xao. Tiện thể hỏi giúp ta một câu, có thanh nữ tộc Ngưu không? Đại Hắc Ngưu ho khan, nó âm thầm thừa dịp mà xúi giục Hồ Đông Bắc. Ta nghe nói tiểu tử Lam Thi là hổ trắng đấy. Lúc này một vị thanh nữ mở miệng tiết lộ thông tin này. Cùng một lúc, tất cả ánh mắt của mọi người đều bắt đầu tìm kiếm Lam Thi. Sau đó mọi người phát hiện ra, mỹ nhân tuyệt sắc trong bảng xếp hạng top 10 trong tinh không này rất là khôn khéo. Không biết từ lúc nào nàng ta đã đứng sớm ở thiên đường đại mộng phía bên kia và đang trao đổi với Tần Lạc Âm. Đúng là không nhìn ra, ngươi lại là người tộc hổ. Sở Phong vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm về nơi đó. Lúc này, hơn trăm vị thần tử thánh nữ cảnh giới quan tưởng đều bị trói lại, đều bị áp chế. Bọn Sở Phong và Đại Hắc Ngưu hoàn toàn yên tâm. Khi nghe được mấy lời này, làm thì như từ trong bức họa đi ra, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên. Sau đó nàng uất ức tức giận. Hồ Đông Bắc nhìn nàng, nhìn một cách chăm chú tỉ mỉ. Cuối cùng hắn cũng rất tức giận nói. Nói bậy, nàng ta không phải người tộc Hổ. Vừa rồi kẻ nào nói linh tinh, nàng ta có quan hệ gì với Hổ Trắng chứ? Ồ, thì ra là như vậy. Đúng là nàng không thuộc tộc Hổ, nhưng nghe đồn nàng là Hổ Trắng. Trong đám người, vị thanh nữ kia nhỏ giọng nói. Ồ, rất nhiều người kêu lên tiếng trách móc. Cả Sở Phong nghe xong cũng có chút ngây người. Tuần Ngọc làm thì khẽ quát, mặt nàng đỏ bừng. Nàng vô cùng tức giận vì nàng biết nữ nhân kia cố ý là đối đầu với nàng. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, thế nhưng nó lại gây ra sóng gió rất lớn trong tinh không. Ái chà chà, làm thì tiền tử phải ra khỏi danh sách thôi. Có lẽ nào vì vậy nên giá trị con người của nàng ta mới tăng vọt không? Chắc là rất biết cách gây hấn chấn động. Quên đi, chấn động đó có so tưởng với chuyện lớn hơn 200 vị thần tử thánh nữ cũng bị bắt này không? Quả thực rất nghịch thiên. Tổng thiên thần cũng không đáng tin cậy. Lúc này trong núi Côn Luân, cuộc đại chiến giữa Hoàng Ngưu và thiếu thần của tộc thiên thần càng ngày càng kịch liệt. Hai người đều đổ máu, khó phần thắng bại. Tình hình chiến đấu vô cùng kinh khủng. Thật là lợi hại. Đứa bé này mới có vài tuổi thôi đấy. Không hổ là người đi ra từ mảnh đất bồi dưỡng nền yêu thánh. Trong vũ trụ, các tiền bối có tiếng lâu năm thán phục. Bọn họ đã hiểu rõ, rốt cuộc tuyên tấn mục nát và đám người Hoàng Ngưu lần được rèn luyện từ đâu. Đúng lúc này, Hoàng Ngưu quả đoán rút lui nói, đuổi giết hắn, ta có thể cảm ứng được trên người hắn còn có thứ gì đó khác thường, rất nguy hiểm. Nó cũng đang ngật, dừng chiến đấu. Đúng lúc này, đám người đại hắc ngưu, Âu Dương Phong cùng nhau hô to. Toàn bộ 10 chiếc chiến hạm tỏa sáng, chúng đồng loạt tấn công về phía thiếu thần của tộc thiên thần, muốn đuổi giết tận tuyệt. To gan, ai dám làm tổn thương đến đệ tử của tộc ta? Bên ngoài địa cầu, có người lạnh lùng quát lên. Người đó mang theo sự tức giận, cùng với một loại sát khí đáng sợ, khiến cho bầu không khí trong tinh không trở nên rét lạnh. Nhưng đám người Sở Phong lại không để ý tới. Tóc tai là ngật bù xù, ở sâu bên trong đáy mắt, hắn anh lên sự lạnh lùng, không hề cam chịu, thậm chí còn có phẫn nộ. Trên người của hắn thỉnh thoảng toát ra ánh sáng trắng, ngăn cản luồng ánh sáng đèn kia. Rõ ràng là đang tiêu hao năng lượng của bí bảo nào đó trên người hắn. Thiếu thần của tộc thiên thần quả là không đơn giản. Đã đến giờ phút này mà trên người hắn vẫn còn có năng lượng bảo vệ thân bí, đúng đã khiến cho người ta kinh ngạc mà. Âm âm, hắn ngã văng ra ngoài, cho thấy kết cục rõ ràng là hắn muốn mà không được. Sau đó Sở Phong liếc nhìn về phía thiên đường đại mộng, rồi thương lượng với bọn Âu Dương Phong, Hoàng Ngưu, xem có thể lợi dụng thuyền lớn mục nát để hủy diệt chiếc xe kéo màu xanh lóng lánh kia, hoặc là lấy nó đi hay không. Trước kia, bọn họ không ra tay với thiên đường đại mộng là bởi vì địch bên đó quá nhiều. Nhưng bây giờ, đại lục đã định rồi, thì có thể nghĩ tới việc tấn công đó rồi. Người của vực ngoại, tóm lại là vẫn cần phải phòng bị họ. Hơn nữa người của thiên đường đại mộng còn từng từ chối cho Sở Phong vào tộc, rõ ràng là họ thiếu sự thiện chí với hắn. Hiện tại Tần Đặc Âm lại tự mình tới đây, thì mục đích chủ yếu là ra mặt vì chị họ của nàng. Sở Phong không muốn bị động đợi đối phương ra chiêu, mà hắn muốn nắm lấy cơ hội trước, vì hắn rất kiêng kỵ chiếc xe kéo màu xanh nhạt kia. Hắn luôn cảm thấy nó có thể sẽ phát nổ ra lực sát thương khiếp người. Đúng lúc này, thiếu thần của tộc thiên thần kêu lên thảm thiết. Ánh sáng trắng trong cơ thể hắn không hề hiện lên, mà thân thể thì bị ánh sáng đen cắt thành từng đoạn, khiến cho hắn quằn quại trên đất. Hắn hoàn toàn mất đi thể lực hùng mạnh không lâu trước đây, đã không còn chút uy hiếp nào. Được, vậy bắt đầu với nữ nhân kia đi, ta cũng thấy nàng ta là một mối uy hiếp. Cóc Âu Dương Phong gật đầu, Đại Hắc Ngưu và Lão Lư cũng đồng ý. Mấy chiếc thuyền lớn mục nát đột ngột nổi lên, bùng nổ ánh sáng đen về phía chiếc xe kéo màu xanh lóng lánh, đồng thời tiến đánh nơi đó. Nhưng kết quả thật kinh ngạc. Ánh sáng màu xanh hiện lên, chiếu rọi trời cao và ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Sau đó toàn bộ ánh sáng đen đều bị nó đánh bay hết. Cái xe kéo này quả nhiên rất lợi hại. Đại Hắc Ngưu kỳ quái nói. Sự bất an trong lòng của Sở Phong cuối cùng cũng được chứng thực. Thảo nào nữ nhân này không chạy đi, cũng không trốn đi, mà chỉ bình tĩnh ngồi trên xe kéo và quan sát cuộc chiến từ xa. Thì ra, nàng có sức mạnh, đó là chiến xa kia vô cùng không tầm thường. Sáu thứ này lại có thể tiến vào chủ không gian địa cầu. Hắn nhíu mày, Tiếp tục, Hoàng Ngưu nói, rồi cùng Âu Dương Phong thổi tù và trắng như tuyết, đồng thời sử dụng 10 chiếc thuyền lớn mục nát, cả hai cùng đánh về phía xe kéo màu xanh. Cuối cùng xe kéo cũng rung động, màn sáng sắp sụp đổ. Đột nhiên, ở phía đông hải xa xôi, một hòn đảo hiện lên, đó là núi Bất Diệt đang phát sáng. Hơi thở của nó dồi dào mà khủng bố, nó bắt đầu triệu hồi chiến thuyền Bất Diệt này. Một tiếng vù vang lên, ở núi Cồn Luân, mấy chiếc thuyền lớn và toàn bộ sinh vật bất tử đều bị cuốn bay ngược. Trong nháy mắt, chúng bay lơ lửng trong không trung, bay về phương đông. Biến cố này đã khiến không ít người kinh ngạc đến ngây người. Mẹ kiếp, đã đến giờ rồi. Đại Hắc Ngưu trách móc nói. Bọn họ sử dụng chiến thuyền trong núi Bất Diệt, triệu hồi các loài sinh vật bất tử cũng chỉ được lượng thời gian hạn chế. Một vệt sáng xanh xông lên trời, sức mạnh đến từ núi Bất Diệt cũng cuốn lấy chiếc xe kéo màu xanh mà mang đi. Lần đầu tiên sắc mặt của Tần Lạc Âm của Thiên Đường Đại Mộng thay đổi. Dù nàng đeo mặt nạ ngũ sắc, nhưng người ta vẫn thấy được sự ngạc nhiên và nghi ngờ của nàng. Nàng đã sớm nhanh chóng bay vút lên không, nên bản thân không hề bị cuốn đi. Tốt, Sở Phong yên tâm, chỉ cần không có đại sát khí là tốt rồi. Lúc này, hơn trăm vị thần tử, thánh nữ bị trấn áp đều trợn mắt há mồm. Sau đó đều bị biến sắc, đều ảo não lẫn uể oải, cuối cùng là hối hận vô cùng. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi là bọn họ thắng chắc rồi. Đúng lúc này, tuy thân thể của thiếu thần tộc Thiên Thần đã sớm bị cắt làm hai khúc, nhưng vẫn cố chống đỡ đứng lên. Sắc mặt của hắn rét lạnh, lạnh lùng khác thường. Hắn nói, ta biết ngay mà, núi Bất Diệt gì đó không thể giữ lại đâu, các người đều chết chắc. Một tên phế nhân như ngươi, thân thể đã bị chém đứt mà vẫn còn muốn lật trời à? Lão Lử trách mắng. Âm âm. Nơi vực ngoại có một vệt sáng chìm xuống, nó cực kỳ thẳng tắp, cùng hòa vào làm một thể với thiếu thần tộc Thiên Thần. Đó là một cái bình ngọc, nó gần như trong suốt và đang tỏa ra ánh sáng thần thánh. Ta là con cháu song chính của tộc Thiên Thần, luôn vô địch từ xưa rồi, ai có thể sát hại ta chứ? La Ngật, giờ ta ban cho ngươi đại dược để cho ngươi khôi phục thân thể tan phế, sau đó hãy giết sạch chúng đi. Từ vực ngoại có một âm thanh truyền đến, có tiếng nói của thánh nhân vang lên. Hắn đang chú ý tới trận chiến này, tất cả mọi người đều vô cùng lo sợ, đến cả thánh nhân của tộc Thiên Thần cũng tới, còn đang nhìn chằm chằm vào vực ngoại. Điều này khiến những thần tử thánh nữ đầu hàng càng thêm hối hận mà sắc mặt trắng bệch. Thánh nhân không phủ xuống nhưng đã có thể mang một ít dược vật tới. La Ngật uống một hơi cạn sạch đại dược trong bình ngọc, sau đó thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Bỗng khít một tiếng, quan trọng nhất là hai khúc thân thể kia lại ghép lại với nhau, nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong quá trình này, xung quanh thân thể hắn xuất hiện thứ gì đó màu trắng, nó đang bảo vệ hắn, không cho người khác tới gần hắn. Đúng là giúp hắn lật mình luôn mà. Lão Lư nhỏ giọng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Âm. Tiêu thần của tộc Thiên Thần bùng phát ra ánh sáng thần thánh chói mắt. Nó chói mắt tới mức tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Hơi thở của hắn lập tức tăng vọt lên. Hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Tất cả các người sẽ chết không có chỗ chôn. La Ngật gầm nhẹ. Những sợi tóc vàng óng của hắn bay loạn đầy đâu. Hắn đứng sừng sững ở giữa luồng ánh sáng hoàng kim chói mắt mà mãnh liệt, rồi bùng phát năng lượng chấn động như đại dương. Vừa rồi, tim ta bị phá hủy, bị thiếu máu, không thể thật sự kịch liệt chiến đấu. Nhưng hiện tại, ta đã khôi phục đến trạng thái hưng vượng, cho nên trong các ngươi, ai là đối thủ của ta, lên cả đi. Hắn vô cùng kiêu ngạo và tự phụ. La Ngật đứng thẳng người, gây ra vụ nổ lớn, từng đợt đám mây hình nấm bốc lên, nhìn khủng bố khôn cùng. Giờ phút này, vẻ mặt của Âu Dương Phong và Hoàng Ngưu đều trở nên nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn cũng nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên trước đánh một trận. Giờ thì hãy để ta lên. Sở Phong mở miệng, vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc. Nhưng hắn vẫn bước ra nghênh chiến với thiếu thần của tộc Thiên Thần đang trong trạng thái đỉnh cao nhất. Sau khi La Ngật khôi phục thực lực, ở trạng thái tốt nhất mà trước nay chưa từng có, thuốc tan ra, khiến cho hoạt tính của tế bào toàn thân hắn tăng vọt. Đám mây hình đấm màu vàng không ngừng bốc lên ở bên cạnh hắn, cảnh tượng rất đáng sợ. Không cần tranh cãi, mấy người các ngươi cùng lên đi. Dân địa phương và suy tàn đều là gã đất chó cảnh thôi. Từ ngữ của hắn cực kỳ khinh thường, vô cùng càn rỡ. Sau khi cơ thể hồi phục như cũ, hắn có lòng tin gấp trăm lần ở trong trạng thái này. Hắn không cho là có người có thể là đối thủ của hắn. Tên cháu trai này thật sự đã đắc ý một cách tùy tiện. Âu Dương Phong giơ chân điên cuồng phun nước miếng, phun tung tóe ao ao ra phía bên ngoài. Nếu không phải Lang Ngật cách đó rất xa, thì cơn mưa nước miếng có chút to kia cũng sẽ nhanh chóng bắn tung tóe lên người hắn. Oáng oáng, người thật sự là quá kiêu ngạo, tộc thiên thần rất giỏi mà, còn không phải là bị tạt đánh cho thành quan can tư lệnh à? Mọi người cũng bị bắt làm tù binh rồi. Lão Lư cũng thấy không phục nói. Hồ Đông Bắc cũng thét to nói, giả bộ thế này thì hơn phân nửa là ngụm củ tỏi rồi. Người tự tin hơn gấp trăm lần, kéo theo nhiều người đến địa cầu như vậy, con tưởng sẽ cực kỳ cao quý và huy hoàng. Nhưng mà người mang tới đây mới vừa rồi cũng bị chính người chém ngang lưng, đừng có đắc ý vội. Sở Phong khoát tay, ý bảo bọn họ không cần nhiều lời, không phải là đánh một trận thôi sao? Hắn đã ở tầng quan tưởng, không có gì đáng sợ. Các người khiến cho người ta thật thất vọng. Lăng Ngật nhìn chằm chằm đám thần tử thánh nữ bị bắt làm tù binh kia. Sắc mặt của hắn rất lạnh lùng, cho dù bị ánh sáng chói mắt che phủ, cũng vẫn có thể cảm nhận được sự cay nghiệt trong đôi mắt màu vàng của hắn. Một số người có vẻ mặt mất tự nhiên. Nếu mới vừa rồi bọn họ kiên trì thêm một chút, những con tàm bộc nát và sinh vật bất tử kia cũng sẽ bị triệu hoán, thật đáng tiếc. Nhưng mà cũng có rất nhiều người xem thường, âm thầm oán thầm, ngay cả thiếu thần tộc thiên thần của là cũng thiếu chút nữa đã bị diệt rồi. Bây giờ có tư cách gì tới trách cứ bọn họ? Trực lục phủ xuống, Lăng Ngật tràn đầy tự tin, tự xưng muốn dẫn bọn họ trực tiếp thống trị hành tinh này, nắm tất cả trong tay. Vậy mà thực tế rất tàn khốc, bọn họ gần như đã toàn quân bị diệt. Thiếu thần, điều này có thể trách chúng ta sao? Sinh vật bất tử và thuyền lớn mục nát, căn bản là không có cách nào địch lại được. Có người nói. Lăng Ngật hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện trước đây không lâu, vẻ mặt của hắn cũng trở nên rét lạnh, hận không thể đánh chết Hoàng Ngưu ngay lập tức, đánh bại mấy người Âu Dương Phong cùng với Đại Hắc Ngưu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kính mong các bạn chú ý theo dõi. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ bộ truyện này trong phần danh sách phát Tuấn Anh có để ở phần mô tả cũng như link ghi ở comment của video này. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.